Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 103. Lòng tin cùng sĩ khí. Ngày mùng 5 tháng 11, MU toàn đội từ Tây Ban Nha trở về Manchester. Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, nhưng là ngày mùng 6 tháng 11. Hắn chính mình nhưng không có nghỉ ngơi. Hắn buổi sáng đang huấn luyện trận phát rồi vừa lên buổi trưa ngốc. Sau đó buổi chiều trong phòng làm việc nhìn một chút sáng mấy trận thi đấu thất bại thu hình lại. Thẳng đến rất khuya mới về nhà. Ngày mùng 7 tháng 11 sáng sớm, tất cả cầu thủ tất cả đều đi tới sân huấn luyện. Thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại. Hôm trước Champions League lại bị đối thủ ương ngạnh bức hòa. Hôm nay tâm tình của mọi người cũng không quá tốt. Thế nhưng là các cầu thủ nhìn thấy Kim Tiger về sau, lại có chút sững sờ. Chỉ gặp Kim Tiger trên mặt thế mà lộ ra tự tin tiếu dung. Đang cùng trợ lý huấn luyện viên Phelan cùng Scholes chuyện trò vui vẻ. Rafael nhỏ giọng đối Alonso nói, nhìn lão đại hôm nay bộ dáng, một điểm vẻ u sầu đều không có. Phảng phất là thi đấu vòng tròn đầu bảng, Champions League vòng bảng ra biên trạng thái A. Alonso vậy rất ngu muội, không biết rõ tình huống như thế nào. Kim Tiger đi vào trên trận, hắn nhìn lấy trước mặt các cầu thủ. Những này cầu thủ trải qua một ngày nghỉ trình, trên mặt vẻ mệt mỏi đều đã biến mất. Thế nhưng là bởi vì gần nhất mấy trận thi đấu thất bại, các cầu thủ rất rõ ràng tinh khí thần không đủ. Kim Tiger lần lượt đánh giá một lần dưới tay đội viên. Sau đó đột nhiên hỏi một câu. Chúng ta Champions League tranh tài bị loại rồi sao? Các cầu thủ đều sửng sốt. Hoạt bát mà Rafael vượt lên trước trả lời. Không có a, chúng ta hiện tại xếp tại vòng bảng thứ hai. Chỉ so với hạng nhất Leverkusen ít một phân mà thôi. Kim Tiger hỏi tiếp, vậy chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong không có tranh quan hy vọng sao? Gick làm vì đội trưởng. Hắn kiên định trả lời, hiện tại thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, phía sau tranh tài còn rất nhiều. Chúng ta có đầy đủ thời gian đoạt về điểm tích lũy. Xinh đẹp, các ngươi nói đến rất hợp rồi. Kim Tiger vỗ tay vỗ tay. Champions League ra biên sắp đến, chỉ cần trận tiếp theo tranh tài có thể tại sân khách thắng được Leverkusen, chúng ta liền có thể trở lại bảng điểm số thủ vị. Mà Ryan cũng đã nói, thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có bó lớn điểm tích lũy chờ lấy chúng ta đi lấy. Các ngươi còn nhớ rõ ta trận đấu mùa giải sơ nói mục tiêu sao? Rooney lớn tiếng trả lời. Nhớ kỹ, ba quan vương. Kim Tiger gật gật đầu. Một hai trận tranh tài thất bại không tính là gì. Toàn bộ trận đấu mùa giải thời gian còn rất dài. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Ta cái này ba quan vương nhưng không phải chỉ là nói suông. Đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc, chúng ta cùng một chỗ nâng lên ba tòa cúp thời điểm. Đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ cảm khái những ngày này. Cái nào chi đội bóng cũng sẽ không một mực thắng trận. Chân chính cường đội không chỉ là tại đánh thuận gió bóng thời điểm thủ thắng, mà là tại đối mặt ngược gió bóng thời điểm y nguyên có thể vượt qua khó khăn, lấy được sau cùng thắng lợi. Các cầu thủ đều cúi xuống đầu như có điều suy nghĩ. Kim Tiger nghĩ nghĩ, sau đó không tình nguyện nói, hiện tại là 2013 năm. 10 năm trước đó, năm 2002 đến năm 2003 trận đấu mùa giải. Các ngươi có ai biết rõ một cái kia trận đấu mùa giải MU là thế nào đoạt giải quán quân sao? Đội trưởng Giggs đứng ra, cao giọng nói rằng, cái kia trận đấu mùa giải phần sau trận, chúng ta lạc hậu dê đầu đàn Arsenal 8 phân. Tất cả mọi người cho rằng MU không có hy vọng. Căn bản không có khả năng nghịch chuyển trọng đoạt Premier League quán quân. Nhưng là về sau chúng ta lấy được rồi một nhóm thắng liên tiếp. cuối cùng dẫm lên Arsenal thi thể lấy được cái kia trận đấu mùa giải Premier League vòng nguyệt. Quế, Kim Tiger gật gật đầu. Hồi tưởng lại cuối cùng đoạt giải quán quân thời khắc, ta hiện tại cũng kích động vạn phần. Ta lúc ấy tại đội thanh niên làm huấn luyện viên, mà Ryan thật sự là cái kia thần kỳ trận đấu mùa giải người chứng kiến. Mà bây giờ tình huống của chúng ta kỳ thật so lúc kia tốt hơn nhiều. Mặc dù khoảng cách đầu bảng Man City kém 13 phân, nhưng là trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu. Chúng ta thời gian rất sung túc, ta đối ba quan vương y nguyên kiên định, y nguyên có lòng tin. Các ngươi đâu? Tính tình nóng nảy phó đội trưởng Vidic lớn tiếng hô nói. Lão đại, chúng ta cũng đối ba quan vương có lòng tin. Đúng, chúng ta có lòng tin. Các cầu thủ tất cả đều nhiệt huyết sôi nhảy. Vừa rồi đồi phế chi thế quét sạch, Kim Tiger hết sức cao hứng. Đợi đến các cầu thủ đều bình tĩnh trở lại về sau, Kim Tiger đối mọi người nói, muốn thắng được ba quan vương, tiếp xuống tranh tài liền không thể phạm sai lầm rồi. Trận tiếp theo đá với Arsenal, ta hy vọng chúng ta có thể tại sân nhà toàn thắng bọn họ. Sau đó đối tất cả mọi người tuyên cáo, chi kia kinh khủng Red Devil lại trở về rồi. Kim Tiger theo các cầu thủ trải qua một phen giao lưu cùng ủng hộ. Mọi người sĩ khí lại lần nữa trở về rồi. Kỳ thật một chi đội bóng chính là như vậy. Nếu như chủ soái có thể tích cực ánh nắng, so sánh thi đấu tràn ngập lòng tin, mà các cầu thủ tự nhiên mà vậy cũng sẽ càng có tinh khí thần. Nhìn lấy các cầu thủ ra sân chạy vòng, làm nóng người huấn luyện. Phi lần bội phục mà nói, Tiger, ta phát hiện ngươi càng ngày càng có Ferguson tước sĩ phong phạm rồi. Liền hướng về phía ngươi vừa rồi cái kia lời nói, ta tin tưởng trận tiếp theo tranh tài chúng ta khẳng định có thể thắng được thắng lợi. Thế nhưng, là Kim Tiger lại lung lay đầu, ủng hộ sĩ khí chỉ là trợ giúp một phương diện, nhưng lại không giải quyết được căn bản vấn đề. Nếu như đội bóng chỉ cần ủng hộ sĩ khí liền có thể thủ thắng lời nói. Làm như vậy John tuyển một tên diễn thuyết nhà đến làm huấn luyện viên chính tốt rồi. Nói cũng đúng, Phi lần nhìn lấy trên trận cầu thủ. Bất quá ăn ngay nói thật, mặc dù các cầu thủ hiện tại khôi phục rồi chiến thắng lòng tin. Thế nhưng là tiếp xuống tranh tài tất cả đều không tốt đánh. Có thể thủ thắng hay không? Trong lòng ta cũng có chút không chắc. Kim Tiger quay đầu hỏi Scone. Bon, ngươi cảm thấy đâu? Scone nhìn lấy trên trận cầu thủ. Hắn suy tư một lát, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cho rằng hiện tại đội bóng chiến thuật đấu pháp có chút vấn đề nhỏ. Khả năng cần muốn làm ra một chút điều chỉnh. Kim Tiger gật gật đầu. Bon, trong khoảng thời gian này ta vậy một mực đang cân nhắc vấn đề này. Chúng ta đội bóng đấu pháp có lẽ có một vài vấn đề. Ta ngày hôm qua bỏ ra cả ngày thời gian, nhìn một chút gần nhất 3 trận thi đấu vòng tròn đánh bại tranh tài thu hình lại. Lại nhìn một chút năm ngoái tước sĩ dẫn đội thời điểm tranh tài thu hình lại. Ta xác thực phát hiện rồi một vài vấn đề. Phi lần hỏi, vấn đề gì? Phi lần... Vấn đề này khả năng Scone lý giải khắc sâu hơn một chút. Kim Tiger nhìn về phía Scone. Bon, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy cái này trận đấu mùa giải MU cùng trước trận đấu mùa giải so sánh. Thiếu khuyết thứ gì? Scone cẩn thận phân tích. Phòng thủ hậu phương trên không có khác biệt lớn. Cơ hồ vẫn là trước trận đấu mùa giải chủ lực. Phòng thủ hậu phương đội viên trạng thái cũng không sai. Hai tên mới viện binh Alonso cùng Van Dijk vậy rất ưu tú. Giữa trận có Kanté cùng Mahrez gia nhập liên minh. Hai người đã trở thành đội bóng thủ phát. Biểu hiện phi thường chói mắt. Giữa trận thực lực tổng hợp thậm chí vượt qua trước trận đấu mùa giải. Tuyến tiền đạo trên mặc dù Hernandez cùng Welbeck cho thuê rời đi. Nhưng là Icardi cùng Maso biểu hiện đã vượt qua hai người bọn họ người. Hơn nữa chúng ta đấu pháp vậy không thay đổi. 4-4-2